nói được thì làm được. Moa moa, bút tâm quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.